Thanh Mai xin kính chào tất cả các bạn. Rất vui được gặp lại các bạn trên kênh MC Thanh Mai. Trong khung giờ phát sóng quen thuộc hôm nay, mời các bạn cùng lắng nghe tập 3. Và đây cũng là tập cuối khép lại bộ truyện ngắn rất hay và lôi cuốn có tên Người chồng bội bạc của tác giả Quyền Đỗ. Ngay sau đây, mời các bạn cùng lắng nghe phần kết của bộ truyện này nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Nghe tiếng xe máy về ngoài cổng, Hoa nhanh chân chạy ra mở cửa. Sao anh về sớm vậy? Tôi sợ cô ở nhà một mình buồn. Tôi có mua chè, hai chúng ta cùng ăn nhé. Hoa bĩu môi trêu chọc Lâm. Sao hôm nay anh tốt bụng dữ vậy? Lâm cười. Lâu lâu tôi làm người tốt một bữa, cô thấy lạ sao? Ừ, thấy lạ lắm. Vậy thì từ nay về sau tôi sẽ thường xuyên tốt bụng với cô nhé. Hoa cười ngặt nghẽo. Thôi đi ông tướng, ông làm vậy tôi thấy không quen. Trong lúc ngồi ăn chè, Hoa mới hỏi. Anh mới đi gặp chị Quỳnh về phải không? Lâm ngạc nhiên. Sao cô biết? Thì tôi đoán vậy thôi. Hình như hai người là một cặp thì phải. Chị ấy rất xinh đẹp. Đúng, cô ấy là mối tình đầu của tôi. Đó là chuyện của ngày xưa thôi, cô đừng có hiểu lầm. Hiểu lầm gì chứ? Tôi và anh chỉ là vợ chồng giả thôi. Bây giờ tình hình của anh cũng đã ổn, mai mốt tôi sẽ rời đi cho anh được tự do. Lâm hơi buồn, cô tính bỏ tôi mà đi thật sao? Tôi đang muốn cùng cô thực hiện một dự án, tôi muốn cô giúp tôi một thời gian nữa. Dự án gì chứ? Anh nói chuyện như trong phim, tôi chẳng hiểu gì. Lâm suy nghĩ một lúc rồi trả lời. Tôi tính bán miếng đất ở ngoài đường lộ mà bố mẹ tôi để lại cho tôi khi còn sống. Trời đất! Anh bán làm gì chứ? Chẳng lẽ anh bán để có tiền ăn chơi sao? Lâm cười. Cô đang nghi quá rồi đó. Tôi bây giờ đã thay đổi không như trước nữa đâu, nên cô yên tâm. Vậy anh tính bán đất để làm gì? Tôi tính bán để mở thêm xưởng may nữa. Xưởng may cũ tôi tính để lại cho vợ chồng anh Tuấn. Hai người họ cũng là con của bố mẹ, với lại anh chị ấy quản lý xưởng cũng rất tốt, nên tôi không nỡ lấy lại. Hoa chợt suy nghĩ. Thật sự tâm của anh ta cũng tốt khi biết nghĩ cho người khác như vậy. Mở xưởng may cực lắm đó, anh có làm nổi không? Tôi tin là mình sẽ làm được khi có sự giúp sức của cô. Nếu anh đã nói vậy chúng ta cùng cố gắng. Ở quê mình vẫn đang còn nghèo. Chúng ta mở xưởng may để giúp bà con nơi đây có công ăn việc làm là một điều tốt. Tôi cũng nghĩ vậy, được sự ủng hộ của cô tôi vui lắm. Hoa chợt khựng lại một chút. Nhưng tôi chỉ giúp anh khi nào xưởng may đi vào hoạt động ổn định, tôi sẽ rời đi được không? Khuôn mặt Lâm thoáng buồn, nhưng một lát sau anh liền quay trở về trạng thái bình thường. Thì trước mắt cứ như vậy đã, còn chuyện của cô chúng ta tính sau được không? Như vậy cũng được, chỉ là tôi muốn nói rõ ý định cho anh biết vậy thôi. Nói là làm, qua ngày hôm sau, Lâm đi sang nhà vợ chồng của Tuấn. Nói rõ ý định của mình cho họ nghe. Ủa chú Lâm này, đất ngoài đó bố mẹ sang tên cho chú khi nào mà anh chị không biết nhỉ? Nghe Huệ hỏi, Lâm vội trả lời. Cũng mới đây thôi chị, giống như bố mẹ biết trước số phận của mình nên mới lo như vậy. Huệ mỉa mai. Bố mẹ cũng thật biết nghĩ khi giao một tài sản lớn cho một người nghiện ngập như chú nhỉ? Lâm biết chị dâu đang đá xéo mình nhưng anh không tỏ vẻ tức giận. Ngược lại còn vui vẻ tươi cười. Dạ, em chỉ sang đây thông báo cho anh chị biết vậy thôi. Còn anh chị giúp được em cái gì thì giúp nhé. Ừ, chú nghĩ như vậy vợ chồng anh chị cảm ơn. Có gì vướng mắc trong việc xây dựng xưởng cứ nói với anh chị nhé. Dạ, em cảm ơn. Em đi về để lo công chuyện đây. Khi Lâm đã rời đi, khuôn mặt Huệ bỗng xị ra một đống. Anh coi vậy có được không? Dù con nuôi hay con đẻ thì cũng là con. Vậy mà bố mẹ lại sang tên cho chú ấy miếng đất trà bá ngoài mặt đường như vậy. Em nghe đến mà ức cho lộn ruột rồi đây nè. Sao em lại trách anh? Đất của bố mẹ thì bố mẹ giao lại cho ai là quyền của họ. Làm sao anh biết được? Huệ chỉ chết. Anh ngu lắm. Miếng đất ngoài đó giờ mà bán cũng phải cả chục tỷ. Tại hồi trước anh hiền lành quá mà. Anh phải biết đấu tranh giành giật lấy chứ. Thôi, em đừng có suy nghĩ đến mấy vấn đề tiền bạc nữa. Chẳng phải chú ấy bây giờ để lại cho vợ chồng mình xưởng may rồi sao? Chúng ta có đồng vô đồng ra là hạnh phúc lắm rồi. Còn hơn khối người ở ngoài kia, cơm không có mà ăn nữa nè. Huệ xị mặt xuống. Người ta bảo thật quá hóa dại là có thật. Anh ngu cũng ngu vừa phải chứ. Tiền thì bao nhiêu cho đủ. Thời nay có ai đói khổ nữa đâu. Cái người ta hướng đến bây giờ là cuộc sống giàu sang. Nói chuyện tiền tỷ chứ ai như anh. Cơm ăn ngày ba bữa là được đâu. Em muốn như vậy, nhưng cuộc sống không cho phép thì phải biết bằng lòng với những gì mình đã có chứ. Em không thể bằng lòng khi nhìn người khác có cuộc sống sung sướng hơn mình. Cuộc sống là vậy đó. Tiền tài vật chất có thể làm thay đổi một con người. Giống như Huệ, cô ta bây giờ đang dần biến chất, mơ ước một cuộc sống giàu sang hơn người khác. Mấy ngày sau, Lâm đã bán được đất. Anh dành ra một ít để biếu bố mẹ Hoa và vợ chồng Tuấn. Còn một ít anh gửi ngân hàng. Rồi còn bao nhiêu anh cùng với Hoa bàn bạc việc mở xưởng. Sau bao ngày vất vả mệt nhọc thì cuối cùng xưởng may cũng đã gần hoàn thiện. Những chiếc máy may chất lượng do chính tay Hoa và Lâm chọn đã được đưa về xưởng. Nhìn những giọt mồ hôi rơi lấm tấm trên trán của Hoa, Lâm liền đưa tay lau cho cô. Vất vả cho cô quá rồi, thời gian qua mà không có cô, chắc tôi không biết xoay sở thế nào, thật sự cô rất giỏi. Hoa ngại ngùng xua tay từ chối. Anh lại khen tôi nữa rồi, tôi giúp anh là cũng vì tôi đang nợ anh đó thôi. Tôi chỉ mong cô nợ tôi cả đời thôi. Hoa nghe nhưng cô giả vờ như không. Thôi anh làm đi, để tôi về nấu cơm, lát chúng ta ăn nhé. Ừ. Hoa vui vẻ đi ra dắt xe để về. Vừa mới về đến cổng thì gặp ngay Quỳnh. Chào cô. Hoa liền nhận ra ngay đó là cô ta. Dạ em chào chị. Quỳnh nhìn Hoa một lượt từ trên xuống dưới rồi hỏi. Cho tôi hỏi, anh Lâm có ở nhà không? Dạ không, anh Lâm đang bận công việc rồi. Chị gặp anh Lâm có chuyện gì không? Để lát tôi nhắn lại với anh ấy cho. Im lặng một lát, Quỳnh lại bắt đầu nói. Thật ra tôi đến đây là muốn tìm cô để nói chuyện. Chúng ta có thể vào nhà được không? Dạ được, để tôi mở cổng đã. Ừ. Vào đến nơi, Hoa với ấm nước mời khách. Mời chị uống nước. Cảm ơn cô. Mà nhà này rộng mà đẹp quá nhỉ, hồi trước nhà anh Lâm nhỏ xíu, chắc mới xây lại thì phải. Dạ, hình như là vậy. Ngồi được một lúc, Quỳnh xin phép đi thắp nhang cho bố mẹ Lâm. Tôi xin phép đi thắp cho hai bác nén nhang được không? Dạ được, chị cứ tự nhiên ạ. Xong xuôi hết, hai người lại tiếp tục ngồi ở bàn để nói chuyện. Cô Hoa này, thật ra tôi đến đây tìm cô thì hơi vô duyên một chút, nhưng tôi không còn cách nào cả. Nếu có gì không phải, mong cô bỏ qua cho tôi nhé. Có gì chị cứ nói đi, tôi đang nghe. Cô có nghe anh Lâm kể gì về tôi không? Hoa giả bộ không biết. Dạ, anh Lâm không kể gì hết. Với lại tôi cũng không tò mò về việc của người khác lắm. À, ra thế. Thật ra tôi là mối tình đầu của anh ấy. Hồi trước chúng tôi là một cặp rất đẹp đôi. Vì hoàn cảnh bắt buộc nên chúng tôi phải xa cách nhau. Bây giờ tôi về đây mong được nối lại tình xưa với anh ấy. Nhưng thật buồn khi biết anh ấy đã có vợ. Hoa cảm thấy mắc cười khi một người đóng vai người yêu cũ của chồng đến nhà để kể lể chuyện tình năm xưa. Cô không biết phải xử sự sao cho đúng. Cứ làm giống như trong phim đuổi cô ta đi hay là chửi mắng một cách thậm tệ. Nhưng đó là suy nghĩ hài hước của cô. Bởi vì thật ra cô và Lâm chẳng là gì của nhau cả. Chỉ là vợ chồng trên danh nghĩa mà thôi. Vì thế cô chẳng phải đóng vai một người vợ có trách nhiệm làm gì hết. Nhiều khi chuyện tình của họ nối lại có khi cô lại cảm thấy vui hơn cũng nên. Vợ thì có quan trọng gì đâu. Cái quan trọng là tình cảm của anh Lâm đối với chị như thế nào thôi. Quỳnh tự tin đáp lời. Tôi tin là tình yêu của anh ấy dành cho tôi vẫn còn vẹn nguyên như thuở ban đầu. Hoa chợt cười thầm rồi lẩm bẩm trong miệng. Chị quá tự tin rồi đó. Không có tôi thì anh ta dành tình yêu cho mấy em thiên thần áo trắng rồi. Chứ ở đó mà dành cho chị nữa. Cô đang nói gì vậy? Hoa lấy tay thoa lên mặt. À, tôi có nói gì đâu. Nếu mà tình yêu của anh Lâm vẫn dành cho chị, thì tôi sẽ ra đi và chúc hai người mãi hạnh phúc. Quỳnh mừng rỡ. Cô thật sự nhường anh ấy cho tôi sao? Đúng vậy. Trong câu chuyện này tôi giống như Tiểu Tam xen vào cuộc tình của hai người vậy. mà tôi thì rất ghét Tiểu Tam nên tôi sẵn sàng nhường chồng của mình cho chị luôn. Không biết Hoa nói ra có ý tứ gì không, nhưng mà khuôn mặt của Quỳnh thì xám xịt lại. Cô nói chuyện thật sự có duyên và hài hước quá. Hoa nhai răng cười ha hả. Chị lại khen tôi nữa rồi, hôm nay chị ở lại đây tôi đãi chị một bữa nhé. Quỳnh ngại ngùng từ chối. Thôi để bữa khác tôi đến ăn sau cũng được. Có gì hồi nãy tới giờ tôi nói không phải thì mong cô bỏ qua nhé. Có gì đâu chị, tính tôi dễ lắm, chẳng để bụng ai bao giờ. Vậy thì tôi yên tâm rồi, tôi chào cô, tôi về nhé. Dạ. Quỳnh vừa mới đứng dậy thì tiếng Lâm về ngoài sân vang lên. Hoa ơi, cô nấu cơm xong chưa? Tôi đói bụng quá nè. Anh Lâm mới về sao? Nghe tiếng của Quỳnh, Lâm ngạc nhiên không nói nên lời. Quỳnh, sao em lại đến đây? Em không được phép đến nhà của anh sao? Không phải, mà em đến làm anh bất ngờ quá. Hoa đứng trong nói vọng ra. Chị ấy đến thắp cho bố mẹ nén nhang, chưa có gì đâu mà nhìn mặt anh căng thẳng thế. Đúng vậy, giờ muộn rồi em xin phép về, bữa sau em lại sang chơi. Ừ, em về đi. Thấy thái độ hở hững của Lâm, Quỳnh hơi buồn một chút. Anh không tiễn em ra cổng sao? Anh vừa đi làm về, người đang nóng lắm, em tự về đi. Dạ, vậy cũng được. Hoa cũng chẳng để ý đến họ nữa, mà lui vào trong nấu cơm. Trong lúc ngồi ăn cơm, Hoa cười rồi nói. Ngày xưa chắc anh gái theo nhiều lắm nhỉ, nhìn mặt ngơ ngơ vậy mà sát gái phết. Được hỏi đến vấn đề đó, Lâm tự hào kể cho Hoa nghe. Tôi á, ngày xưa nổi tiếng đẹp trai, quậy phá nhất trường. Mà cô biết rồi đó, con gái là rất thích những thằng ăn chơi như tôi. Nhìn vẻ bề ngoài bụi bặm, nhưng yêu ai lại rất trung tình. Chứ nhìn mấy thằng cứ hiền hiền lại học giỏi, thì không ăn thua, thay người yêu như thay áo. Anh nói xạo. Tôi thấy những thằng như thế mới yêu đương lăng nhăng thì có. Vậy là cô không hiểu những thằng dân chơi như bọn tôi rồi. Những đứa con gái vây quanh chỉ là yêu cho vui thôi. Chứ thực chất người con gái mà yêu thật lòng thì lại khác nha. Hoa cười ngặt nghẽo. Lăng nhăng thì có chứ ngồi đó mà yêu thật lòng thật dạ. Đàn ông các anh chỉ được cái nói mồm thôi. Mà này, tôi thấy chị Quỳnh vừa đáng yêu lại vừa đáng thương gì đâu. Tự nhiên chuyển chủ đề khiến cho Lâm mất hứng. Sao lại nhắc đến Quỳnh ở đây? Thì tôi thấy hai người đẹp đôi có tướng phu thê, nếu về lại bên nhau chắc sẽ hạnh phúc lắm. Lâm tức giận. Cô ăn cơm đi, tôi không ăn nữa. Ơ, sao tự nhiên lại giận vậy? Tôi có nói gì sai đâu. Hoa lẩm bẩm. Chết rồi, mình chọc anh ta không đúng lúc rồi. Mà mình nói thật mà, có gì đâu mà giận. Không ăn thì mình ăn một mình có sao đâu. Lâm hậm hực đi ra, ngồi ở bàn. Cô ta bị gì vậy trời, suốt ngày xúi giục chồng đi lấy người khác thật là bực mình. Tối đến, Lâm ôm chăn gối sang phòng của Hoa để ngủ. Hoa ơi, cô ngủ chưa? Hoa đang ngồi ở bàn vội nói. Tôi chưa ngủ, anh gọi tôi có chuyện gì không? Mở cửa cho tôi với. Hoa nhanh chân chạy ra mở cửa, vừa nhìn thấy anh ta ôm một đống chăn gối, Hoa hoảng hồn. Anh ôm chăn gối sang làm gì vậy? Cô cho tôi ngủ ở đây với. Tôi hình như bị ốm rồi, vừa lạnh vừa nóng, mệt quá trời luôn. Sợ ngủ một mình bên đó tối mệt không biết làm sao. Hoa lo lắng đi lại lấy tay sờ lên trán Lâm. Trán anh đâu có nóng. Hồi nãy tôi mới uống hạ sốt xong, mà bây giờ tôi lạnh quá, cô cho tôi vào nằm được không? Hoa chưa kịp nói gì thì Lâm liền trèo lên giường nằm rồi lấy chăn trùm đầu lại. Ôi lạnh quá, tôi tắt quạt đi nhé. Lâm hé đầu ra nói. Đừng tắt, tắt quạt là tôi không ngủ được, giống như một thói quen rồi. Nhưng mà anh lạnh như vậy sao được? Không sao, cô ngủ đi nhé. Ừ, nếu mệt nhớ kêu tôi nha. Hoa bị anh ta chiếm chỗ chỉ biết xuống nhà nằm. Nửa đêm cô đang mơ màng thì tiếng rên ở giường lại vang lên. Bố mẹ ơi, con lạnh quá. Hoa ngồi bật dậy. Anh Lâm, anh có sao không? Mẹ ơi, lạnh quá. Hoa lấy thêm một cái chăn nữa đắp lên người cho anh ta. Vẫn đang còn lạnh. Thấy anh ta cứ kêu hoài, Hoa thật sự lo lắng. Cô cũng biết một chút về cách làm ấm cơ thể cho người khác, nên vội vàng tung chăn ra rồi ôm lấy người của anh ta. Từ khi cưới nhau về đến giờ, đây là lần đầu tiên cô và anh ta đụng chạm da thịt với nhau. Cô ngại lắm, nhưng tình thế cấp bách nên bắt buộc phải làm. Ấm quá. Nghe anh ta phản hồi lại mà cô thấy mừng. Cũng may cho cô là anh ta đang mê man nên không biết gì hết, chứ không thì cô xấu hổ mà chết mất thôi. Cô tính đi xuống giường mà sợ anh ta đang còn lạnh nên nán lại một xíu. Ai ngờ cơn buồn ngủ ập đến khiến cho cô ngủ quên bên cạnh anh ta luôn. Trời gần sáng, Hoa cảm thấy không quen vì cảm thấy có ai đó đang ôm lấy mình. Cô mở mắt hết hồn hết vía khi thấy Lâm ôm chặt lấy mình. Trời đất ơi, sao anh lại ôm tôi vậy? Lâm giả vờ như không nghe thấy gì, cái bàn tay hư hỏng càng siết chặt người cô hơn. Thả tôi ra, sao anh hư như vậy chứ? Lâm chợt mở mắt, anh ta hôn lên má của Hoa rồi thủ thỉ vào tai cô. Cho tôi ôm em một chút không được sao? Sao em lại ích kỷ với tôi như vậy chứ? Em là vợ của tôi mà. Đầu óc Hoa bây giờ trống rỗng, cô không thể nghĩ được gì ngay lúc này. Có vấn đề gì xảy ra với anh rồi sao? Sao tự nhiên anh lại thay đổi thành người khác thế này? Đúng vậy, tôi thay đổi rồi. Tôi nhận ra bản thân mình đã yêu em. Nghe anh ta nói mà Hoa như người trên trời rơi xuống. Sao bây giờ anh ta lại nhẹ nhàng và đầy vẻ ngôn tình như vậy? Cô suy nghĩ có khi nào anh ta bị sốt nên mới thay đổi tính nết không? Này, anh có nghe đau ở đâu không? Có khó chịu ở chỗ nào không? Tôi là Hoa chứ không phải là người yêu của anh đâu. Em là vợ của anh. Anh vẫn còn tỉnh táo lắm. Cuộc đời anh thật sự có ý nghĩa khi có em bên cạnh. Anh không có gì cả, đừng bỏ rơi anh nhé Hoa. Nói xong anh ngồi dậy đè người cô xuống rồi hôn hít. Như ý thức được điều gì, Hoa vội nói. Đừng, tôi chưa sẵn sàng. Tôi bị mất niềm tin vào đàn ông. Đàn ông các anh nói thì hay lắm, nhưng luôn đem lại niềm đau cho phụ nữ. Anh biết là em đã chịu tổn thương từ cuộc hôn nhân đầu, nhưng đàn ông không phải ai cũng giống nhau. Anh không được hoàn hảo như người ta, nhưng anh nhất định sẽ cho em một tình yêu chung thủy. Hãy tin ở anh nhé em. Hoa im lặng, nước mắt cô chảy đầy hai má. Cô cũng muốn tìm một người đàn ông để lấp đi nỗi đau mà cô đang phải chịu đựng, nhưng cô lại sợ, sợ họ ngoại tình, sợ họ lừa dối cô thêm một lần nữa. Hãy tin ở anh. Một câu nói chắc nịch được Lâm nói ra thêm một lần nữa. Tôi phải tin anh bằng cách nào đây? Tin như thế này đây. Lâm đè cô xuống và bắt đầu hành động theo bản năng của một người đàn ông. Và chuyện gì đến cũng đã đến. Cuối cùng thì hai người đã hòa quyện vào nhau và có với nhau những giây phút thật hạnh phúc và vui vẻ. Em có mệt không? Hoa dúi đầu vào ngực Lâm rồi lắc đầu. Không mệt. Trời sáng, hai người dậy ăn uống xong xuôi và làm tiếp phần việc đang còn dang dở ở xưởng may. Hoa ơi, thật sự đêm qua em rất tuyệt, anh cảm thấy hạnh phúc lắm. Nhắc đến chuyện đó, cả khuôn mặt Hoa đỏ như quả ớt. Trời đất, anh lo làm đi, cứ nghĩ gì đến mấy chuyện đó vậy? Lâm cười, nhưng mà anh thích, tối về chúng ta tiếp nữa nhé. Từ khi ly hôn Cường đến giờ, đây là lần đầu tiên cô cảm nhận được vũ trụ đang gửi tín hiệu hạnh phúc xuống cho cô. Đời người ngắn ngủi lắm, cứ cái gì vui vẻ thì ta cứ ưu tiên trước, còn cái gì buồn ta bỏ qua một bên. Em ứ chịu đâu, anh cứ như vậy, em bỏ anh thật đó. Đang say sưa nói chuyện thì điện thoại vang lên. Lâm, anh lấy điện thoại xem ai gọi cho em đó. Là mẹ đó em, lâu rồi chúng ta không về thăm bố mẹ em nhỉ? Dạ, để em bắt máy xem mẹ gọi em làm gì. Ừ. Hoa ấn máy nghe, tiếng của bà Tâm vang lên. Vợ chồng mày lâu nay có khỏe không? Mà tao nghe nói ngày mai là đầy tháng con của thằng Cường đó. Nhà nó giờ có cháu đích tôn nên ra đường cứ nói này nói nọ soi mói nhà mình không. Họ bảo cây độc không trái, gái độc không con là mày đó Hoa. Hoa nghe xong mà tức nghẹn ở cổ. Cô đã cố ý làm ngơ mà họ còn chọc tức cô thì nhất định cô sẽ không tha. Cường, anh đừng trách tôi vô tình vô nghĩa nhé. Thấy Hoa cứ đứng đơ ra, Lâm cảm thấy lo. Mẹ nói gì mà mặt em buồn thế? Hoa quay lại cười. Dạ không có gì, chắc ngày mai em về nhà để giải quyết ít công việc. Để anh đưa em về. Không cần đâu, em tự đi về được. Vậy em về trước rồi tối anh về sau nhé. Về kiếm con gà lai dai với bố. Dạ. Cả đêm hôm đó Hoa không thể nào chợp mắt nổi. Cô cứ nằm lăn qua lăn lại suy nghĩ. Cuối cùng thì trời cũng sáng. Lâm cũng dậy từ sớm để ra giường. Nhìn sang bên cạnh thấy một tờ giấy bỏ trên bàn, cô với lấy rồi đọc. Vợ yêu, dậy rồi ăn sáng đi nhé. Anh có nấu món phở mà em thích đó. Đúng là đàn bà hơn nhau ở tấm chồng. Lấy đúng người thì sẽ trở thành công chúa. Còn nếu sai thì cuộc sống sẽ giống như địa ngục. Hoa vội cười rồi đặt tờ giấy xuống đi ra ngoài. Ăn uống xong xuôi, Hoa đi ra dắt xe về nhà. Hôm nay cô không vội về nhà bố mẹ mà đi thẳng đến nhà Cường luôn. Đúng như lời mẹ cô nói, gia đình anh ta có vẻ đang rất vui mừng. Không khí chuẩn bị cho tiệc đầy tháng còn lớn hơn đám cưới của cô và anh ta hồi trước nữa. Cô hít một hơi thật sâu, lấy hết can đảm đi vào nhà Cường. Anh nhìn thấy cô cũng há hốc mồm ngạc nhiên. Cô lễ phép cúi người xuống chào. Cháu chào mọi người. Bác họ bên phía nhà Cường đi ra nắm lấy tay cô. Hoa hôm nay cũng đến chúc mừng thằng Cường hả cháu? Hoa gật đầu. Dạ, cháu cũng muốn đến chung vui cùng với mọi người. Thật là tuyệt vời khi thấy hai đứa vẫn là bạn của nhau. Dạ. Đi vào bên trong, Diệu và Cường đang hớn hở trên sân khấu. Nhìn sang bên cạnh, bố mẹ Cường đang bế đứa bé. Nhìn cả nhà họ thật sự vui và hạnh phúc. Hoa liền nhếch mép cười đều. Hoa, em đến đây làm gì? Tiếng Cường vang lên. Em đến để chúc mừng hai người không được sao? Diệu với khuôn mặt đầy vẻ thách thức. Chúng tôi không mời cô. Hoa cười. Tại tôi đi ngang nên tiện thể đi vào đây chúc mừng luôn. Bố mẹ Cường nhìn thấy Hoa liền nhanh chân đi lại. Con mới đến sao? Cảm ơn con vẫn dành thời gian đến để chúc mừng gia đình bố mẹ nhé. Nhìn đứa bé ngủ say sưa trên tay của bà Thoa, Hoa mới buột miệng nói. Con nhìn không thấy giống anh Cường bố mẹ nhỉ? Khuôn mặt Diệu đen sì như đít nổi. Cô ăn nói gì lung tung vậy? Cô phải nên nhớ rằng bây giờ tôi chính là vợ của anh Cường. Thì tôi cũng đâu có dành với cô đâu mà cô lo. Cường cũng tức giận không kém. Em đến đây để chúc mừng bọn anh thì không có vấn đề gì. Nhưng đến đây để nói lời không hay thì xin mời em về cho nhé. Tại em không đẻ được nên thấy ganh tị với bọn anh đúng không? Hoa ngước đôi mắt lên nhìn Cường đầy vẻ căm hận. Em chỉ đùa tí cho vui thôi mà, làm gì mà hai người phản ứng dữ vậy? Con nít đẻ ra đâu phải đứa nào cũng hoàn toàn giống bố mẹ đâu. Bà Thoa đồng tình với Hoa. Đúng đó con nít thay đổi 36 nét mặt, sau này lớn lên mới biết được, giờ con xuống bàn ngồi dự tiệc với mọi người cho vui nha. Dạ, con cảm ơn mẹ. Đến phần trao quà cho đứa bé, ai cũng hào hứng. Ở quê cô là vậy. Dù đang còn nghèo nhưng họ vẫn quan trọng chuyện cháu đích tôn. Cường là đích tôn của dòng họ nên việc anh ta có một đứa con đó là niềm vui của cả dòng họ. Ngày trước khi cô còn là vợ của anh ta, mỗi lần đi về quê là họ lại nói này nói nọ khiến cho cô cảm thấy áp lực mệt mỏi. Nhưng tất cả vì Cường mà cô đành phải cắn răng chịu đựng. Thấy mọi người lên trao quà hết nên Hoa cũng vui vẻ đi lên. Cô móc trong túi ra một cái hộp, rồi mở ra đeo chiếc vòng lên tay của đứa bé. Cô chúc con hay ăn cháu lớn, ngoan nhé. Sự tử tế của cô khiến ai cũng phải ổ lên ở phía dưới. Cô quay sang phía Cường đưa nốt phần quà còn lại. Đây là quà của anh. Anh mở ra xem thử họ nói gì về mình nhé. Cường và Diệu vô cùng hoang mang khi thấy Hoa móc ra một tờ giấy. Em đang làm cái trò gì vậy Hoa? Thì anh cứ mở ra xem thử. Vì quá tò mò mà Cường mở nhanh ra đọc. Đây là tờ giấy khám sức khỏe sinh sản của anh ta cách đây hơn một năm. Đọc xuống đoạn kết luận của bác sĩ, anh ta mới tá hỏa đầu óc khi thấy hàng chữ vô sinh. Hai tay Cường run lên, xíu chút nữa anh ta rơi vào trạng thái mất ý thức. Cô đang làm cái trò điên rồ gì vậy? Cô tưởng đưa cái tờ giấy vớ vẩn này mà lừa được tôi sao? Tôi lừa anh làm gì? Vì cái tờ giấy này mà tôi phải khổ sở mang tiếng vô sinh thay cho anh suốt mấy năm trời. Anh tưởng mình hay ho lắm sao? Anh còn không biết trân trọng tôi rồi còn đi cặp bồ nhăng nhít để ngày ngày cả gia đình anh phải nuôi con tu hú. Tại sao lúc đó cô không cho tôi biết? Chẳng ai ngu mà tự đi nhận mình vô sinh cả. Hoa cười như một người điên. Ừ thì tôi ngu, tôi mới giấu mọi người. Tôi ngu tôi mới nhận mình là người bị vô sinh. Anh có biết sự ngu ngốc của tôi là vì ai không? Là vì anh đó Cường ạ. Tôi sợ anh sau khi biết sẽ sốc. Tôi sợ anh sẽ tự ti với bạn bè anh em đồng nghiệp. Tôi sợ anh sẽ xấu hổ rồi không chịu nổi mà rời bỏ tôi. Nhưng tôi đã nhầm, vì anh là một kẻ khốn nạn, anh đã trơ trẽn cặp bồ sau lưng tôi, để giờ đây anh lại phải nuôi con người khác. Vậy thì tôi hỏi anh, ai mới là người ngu đây? Đúng là chuyện thật như đùa, bây giờ ai cũng hướng con mắt lên phía sân khấu. Diệu đứng bên cạnh cũng giật tờ giấy trên tay Cường để đọc. Cô bị điên sao? Mấy tờ giấy quỷ quái này ai làm giả mà trả được? Cô tính đến đây để phá gia đình của chúng tôi sao? Hoa cười đều. Diệu ơi là Diệu, tôi cũng khen cô tài. Con của mình mà giờ cũng không biết của ai nữa thì bó tay. Cô ngủ với bao nhiêu thằng chứ đâu phải một mình anh ta. Diệu nóng mặt tính đưa tay tát Hoa, nhưng cô nhanh ý bắt lấy tay cô ta. Cô đừng mơ mà chạm vào người tôi. Tôi không đánh cô thì thôi, chứ cô dám đánh tôi à? Mà tôi cũng chẳng muốn đánh cô làm gì cho bẩn tay. Cuộc chiến bây giờ thật sự rất căng thẳng. Bố mẹ Cường vô cùng xấu hổ với anh em họ hàng và bà con làng xóm. Còn Cường, anh ta đứng như trời trồng, không biết giải quyết thế nào cho đúng. Nhìn gia đình họ xào xáo hết cả lên, mà Hoa cũng thấy đau lòng. Nhưng biết làm sao được, đó là cái giá mà anh ta phải trả khi đã phản bội cô. Đây là cái giá mà anh phải trả cho những gì anh đã làm tổn thương tôi và gia đình của tôi. Nói xong, cô quay mặt đi về nhà bố mẹ của mình. Mới 5 giờ chiều, giọng bà Tâm lanh lảnh ở ngoài sân. Trời đất ơi, cả ngày hôm nay tôi buồn nên nhốt mình trong nhà. Vậy mà hồi nãy đi ra mua đồ ăn, tôi nghe được chuyện kinh thiên động địa. Tiếng của bà ấy lớn đến mức mà bố của Hoa ngồi ở trong nhà mà cũng phải giật mình. Đúng là đàn bà nhiều chuyện, cứ hóng hớt chuyện gì là về nhà nhảy sồ sồ lên như vậy. Nhiều chuyện cái đầu ông ấy, chuyện này liên quan đến con Hoa nhà mình đó. Kệ họ đi, ai muốn nói gì thì nói. Đừng nghe mồm của thiên hạ rồi về suy nghĩ lung tung, bệnh ra đó. Trời đất ơi, ông đúng là không biết gì. Con Hoa đâu rồi, kêu nó ra đây cho tôi. Nó đang làm thịt gà ở ngoài, để tối tôi với thằng Lâm nhậu. Hoa ơi, mày để đó, vào đây mẹ hỏi chuyện đã. Hoa biết là mẹ đi ra chợ nghe ai nói gì rồi, nên cô vội vàng rửa tay đứng dậy đi vào. Có chuyện gì không mẹ? Bà Tâm vừa khóc vừa đánh vào người của Hoa. Sao mày ngu như vậy hả Hoa? Mày cớ sao lại phải chịu đựng vì một thằng không đáng? Sao mày không có cái mồm mà nói ra cho thiên hạ họ biết? Mày chịu khổ vì nó mà nó cứ nghĩ là nó hay ho lắm rồi đi ngoại tình, bỏ rơi mày không thương tiếc. Ông Thắng, bố của Hoa, đứng bên cạnh chẳng hiểu chuyện gì, sốt ruột nói xen vào. Có chuyện gì mà bà đánh con bé thế? Cứ làm ầm lên hàng xóm họ cười cho. Bà Tâm quay mặt lại quát. Con gái ông đó, nó đâu bị vô sinh, là cái thằng trời đánh kia nó bị. Mà đứa con gái yêu quý của ông giấu rồi tự phong cho mình là bị vô sinh đó, ông nghe có tức không? Thế mà bấy lâu nay đi ra đường người ta nói này nói nọ, tôi cũng đâu dám ngước mặt lên. Giờ thì hay rồi, hôm nay đẩy thắng con thằng Cường, nó mới đến khai hết sự thật cho người ta biết đó. Hoa nước mắt đầm đìa. Con xin lỗi bố mẹ, con cứ nghĩ làm vậy sẽ giữ được cuộc sống hạnh phúc. Con sợ anh ta xấu hổ, sợ anh ta tự ti về bản thân rồi rời bỏ con. Nhưng không ngờ sự hy sinh của con trở thành vô nghĩa. Con thật sự rất hối hận. Bấy lâu nay con kìm nén tất cả lại để chờ đến ngày hôm nay cho anh ta biết sự thật. Nhìn đứa con gái bé nhỏ của mình, trong lòng tràn ngập nỗi uất hận. Những người làm cha làm mẹ như họ sao chịu nổi. Con đừng khóc nữa, mọi chuyện qua hết rồi, đừng để thù hận chiếm mất lý trí. Con là một đứa con gái tốt, cứ coi gia đình họ không có phước có được con. Ông Thắng nói xong quay sang dặn dò bà Tâm. Giờ mọi chuyện ổn hết rồi, tôi cấm bà không được nhắc đến nữa. Tôi tin thằng Lâm là một đứa tốt tính, chắc chắn sẽ mang lại một cuộc sống hạnh phúc cho con gái chúng ta. Vừa mới nhắc, Lâm chợt đến ngoài cửa. Bố mẹ ơi, con về rồi đây nè. Hoa quệt nước mắt chạy ra mở cửa. Anh về sớm thế, em chưa làm gà xong nữa. Nhìn đôi mắt đỏ hoe vì khóc của Hoa, Lâm biết đã có chuyện nên cố tình chọc. Mới đi một ngày chắc nhớ chồng nên khóc đỏ hoe mắt lên rồi, xấu hổ quá trời luôn. Hoa vừa cười vừa khóc. Anh toàn chọc em không à? Lâm đi lại ôm lấy cô an ủi. Đừng buồn đừng khóc nữa, có anh ở đây rồi. Việc của em từ giờ về sau là phải cười thật tươi, còn mọi việc để anh lo hết. Nhìn thấy cảnh đó, bố mẹ của Hoa cũng lấy tay lau nước mắt liên tục. chắc họ cũng cảm nhận được sự thật lòng toát ra từ con người của Lâm. Mấy đứa vào nhà đi, ở đây ôm nhau làng xóm họ thấy họ cười cho đó. Dạ. Kết thúc những buồn đau phiền muộn, Hoa bây giờ đã được nhìn thấy cầu vồng sau những ngày mưa tăm tối. Cô cùng với Lâm nỗ lực xây dựng sự nghiệp của riêng mình. Xưởng may đã hoàn thành, những đơn hàng đầu tiên đã được Lâm và Hoa đưa về xưởng. Tuy công nhân vẫn còn chưa đầy đủ, nhưng nhìn những thành quả của hai người đã nỗ lực bao ngày qua, tự nhiên mắt Lâm rưng rưng lệ. Sao nhìn mặt anh đầy vẻ tâm trạng như vậy? Lâm đi lại ôm lấy vai Hoa rồi siết chặt. Anh đang tận hưởng niềm hạnh phúc mà mình đang có. Cảm ơn em đã khai sáng cuộc đời anh. Nếu không có em, chắc bây giờ anh vẫn còn đang chìm trong khói thuốc. Nếu anh biết cuộc đời sống có ý nghĩa như bây giờ, thì anh đã thay đổi sớm để cho bố mẹ vui lòng. Rất tiếc bây giờ họ không còn trên thế gian này nữa để cùng chứng kiến phút giây hạnh phúc này của chúng ta. Hoa hiểu được nỗi lòng của Lâm bây giờ. Anh đừng buồn nữa, con người ta ai cũng có lúc mắc sai lầm, biết quay về làm lại từ đầu đó là điều đáng quý. Em tin bố mẹ ở trên cao cũng đang dõi theo từng bước thay đổi của anh. Ừ, anh cũng hy vọng là như vậy. Lại nhắc đến Quỳnh, bấy lâu nay cô ta có việc phải vào Sài Gòn một thời gian. Nay trở về nghe tin vợ chồng Lâm mở xưởng, cô ta mới mò đến để dò xét tình hình. Nhìn cơ ngơi hoành tráng của Lâm hiện ra trước mắt, Quỳnh cảm thấy mãn nguyện và mơ ước đến một tương lai giàu có. Vừa nhìn thấy Quỳnh đứng thập thò ngoài cổng, một người công nhân đi ra thấy liền hỏi. Chị đến tìm ai vậy ạ? Tôi đến tìm anh Lâm. Dạ, anh Lâm đang ở trong. Vậy nhờ cô vào gọi giùm anh ấy ra cho tôi được không? Mà chị tên gì để em còn biết vào để nói với anh ấy? Tôi tên Quỳnh. Dạ, chị chờ em một chút. Cảm ơn cô. Và bên trong thấy vợ chồng Lâm đang ngồi ở bàn, cô gái ấy đi lại nói. Anh Lâm ơi, có chị tên Quỳnh đang đứng ở ngoài cổng. Chị ấy bảo muốn gặp anh. Lâm quay sang nhìn Hoa, thấy cô cũng đang dương đôi mắt to tròn để nhìn mình, nên anh cảm thấy ngại. Cô đi ra bảo cô ấy tôi đang bận không thể gặp được. Hoa lên tiếng. Này, anh ra gặp chị ấy đi. Chắc chị ấy đến tìm là có chuyện đó. Kệ cô ta đi. Kệ làm sao được. Mình bây giờ là ông chủ rồi nên phải văn minh lịch sự. Biết là không thể từ chối. Với lại anh cũng muốn một lần giải quyết dứt điểm với cô ta để tránh hiểu lầm sau này. Vậy em đi cùng với anh. Còn một mình thì anh không ra đâu. Hoa nghe lời của Lâm rồi liền theo anh ra ngoài cổng. Anh Lâm. Tiếng Quỳnh reo lên khi thấy bóng Lâm đi từ trong ra. Nhưng một lúc sau cô ta lại xị mặt xuống khi thấy Hoa đi cùng. Quỳnh, em đến đây làm gì vậy? Em đến để thăm anh không được sao? Lâm đỏ mặt. Anh thì cần gì em phải thăm chứ? Vợ anh chăm sóc anh rất tốt nên em không phải lo. Quỳnh nóng mặt. Thì em đến trước là để thăm anh, sau là xin việc làm. Hoa cũng biết ý nên nói xen vào. Chị đến để xin việc sao? Chị có biết may không? Tôi có biết may. Nhưng Lâm lại không muốn cô ta vào đây làm. Xưởng anh gần đủ người rồi, em thông cảm. Đủ người rồi sao em vẫn còn thấy để bảng tuyển người như vậy? Hay anh không muốn cho em vào đây làm? Xưởng may anh làm ăn gì mà kỳ cục vậy? Không muốn việc tư ảnh hưởng tới việc công nên Hoa nhanh miệng đáp lời. Chị thông cảm. Chắc anh Lâm chưa nắm bắt được tình hình đó. Nếu chị muốn vào làm thì chị có thể mang hồ sơ tới nộp và thử tay nghề luôn. Ok cô, tại đợt này tôi đang thất nghiệp nên cũng muốn kiếm công việc để làm. Cảm ơn cô nhiều nhé. Đi vào bên trong, Lâm nhẹ nhàng nói với Hoa. Tại sao em lại đồng ý cho Quỳnh vào xưởng của mình làm? Tại sao lại không chứ? Xưởng mình mới thành lập. Nếu mà từ chối thì sẽ rất ảnh hưởng đến việc kinh doanh sau này. Chị ấy cũng như những công nhân khác, muốn tìm việc làm thôi mà, hay anh sợ tình cũ không rủ cũng đến. Em lại nói bậy rồi, anh mà muốn quay lại với cô ấy thì anh đã đồng ý rồi, đâu cần chờ đến bây giờ nữa. Không có gì thì thôi, sao nhìn mặt anh căng thẳng quá trời luôn. Anh có căng thẳng gì đâu, chỉ là anh sợ Quỳnh vào đây làm, sẽ đem lại rắc rối cho hai chúng ta thôi. Cơ bản là mình thôi, nếu lập trường anh vững vàng thì chẳng ai làm gì được anh cả. Nói thật là Hoa muốn nhận Quỳnh vào làm là cô có ý cả. Nếu như mà Lâm vẫn có tình cảm với Quỳnh thì cô sẽ sẵn sàng rời đi. Cuộc hôn nhân của cô và anh lúc đầu xuất phát cũng chỉ vì tiền bạc. Giờ Lâm đã thay đổi thì sứ mệnh làm vợ của cô xem như đã hoàn thành. Nếu lúc trước cô yếu đuối bao nhiêu thì bây giờ lại mạnh mẽ bấy nhiêu. Cô có thể tự sống một mình mà không cần đàn ông bên cạnh. Vài ngày sau đó, Quỳnh cũng đã có mặt tại xưởng để làm việc. Hoa trực tiếp đi xuống hướng dẫn công việc cho mọi người. Vốn là một người không thích sự quản lý của người khác nên Quỳnh cảm thấy rất khó chịu với cách làm việc của Hoa. Nhưng không còn cách nào khác, cô ta đành phải ngậm đắng nuốt cay vì ở đây Hoa mới là bà chủ của xưởng may. Hôm nay mệt cho em quá rồi. Lâm ân cần đi lại đặt tay lên vai Hoa rồi nói. Ngồi ở chỗ làm việc nhìn sang, Quỳnh thấy cảnh tình tứ của hai người thì ghen lồng ghen lộn lên. Hoa, cô nhất định phải nhường anh ấy cho tôi. Tôi phải làm bà chủ của cái xưởng may này mới được. Tôi không thể ngày nào cũng ngồi úp mặt vào cái máy may điên khủng này đâu. Hôm nay đang làm, tự nhiên Quỳnh kêu đau bụng ầm ĩ. Lâm đang đứng xem mấy mẫu hàng ở bên cạnh, liền vội vàng chạy sang. Em bị làm sao thế Quỳnh? Em đau bụng quá, ở đây có giường không? Anh dìu em vào nằm một lát. Em đau như thế nào? Để anh gọi bác sĩ. Không cần đâu anh, em cũng hay đau thế này. Chỉ cần vào nằm nghỉ ngơi một chút là ổn thôi. Ừ, vậy đứng dậy, anh dìu em vào trong nằm nghỉ ngơi. Không biết đau thật hay đau giả vờ nữa mà cô ta nhăn mặt làm cho cả xưởng ai cũng lo. Em nằm nghỉ tí đi, để anh ra ngoài kêu bé Huyền vào xem em thế nào. Hàng đang nhiều nên anh cứ để cho em ấy may đi. Anh lại đây ngồi xoa bụng cho em một chút, em đau quá trời luôn. Lâm đỏ mặt. Không được đâu, em đau thì anh đưa em đi bệnh viện, chứ nằm đây biết đường nào mà lần. Thì anh cứ lại đây xoa bụng cho em theo chiều kim đồng hồ là sẽ bớt đau. Anh làm được mà đúng không? Nhìn cô ta đau cho toát mồ hôi, Lâm cũng không nỡ từ chối. Anh nhanh chân đi lại ngồi bên cạnh cô ta. Em đau ở chỗ nào? Quỳnh lấy tay chỉ vào bụng mình. Em đau ở đây nè anh. Lâm ngoảnh sang chỗ khác rồi đặt tay lên bụng của cô ta xoa một vòng. Em thấy đỡ đau hơn chưa? Dạ, em cũng thấy dễ chịu hơn rồi. Chắc mấy bữa nay do em ăn uống không tiêu nên hay đau bụng như thế. Đỡ rồi thì thôi nhé, em nằm đây anh ra ngoài làm việc tiếp. Bất ngờ Quỳnh cầm lấy tay Lâm rồi bỏ lên bờ ngực đang nhấp nhô ở bên trong lớp áo của cô ta. Anh thoa lên phía trên này một chút nữa. Lâm vội vàng thu tay lại. Em đang làm cái trò gì vậy Quỳnh? Anh có vợ rồi đó. Quỳnh ngồi dậy, giang hai tay ra ôm lấy Lâm rồi siết chặt. Anh không muốn em nữa sao Lâm? Em nguyện dâng hiến tấm thân ngọc ngà này của mình cho anh. Em đang còn yêu anh nhiều lắm. Đừng đối xử lạnh nhạt với em như vậy nhé anh. Lâm hoảng hồn. Anh sợ Hoa về sẽ nhìn thấy cảnh này rồi hiểu lầm. Em thả anh ra đi. Chuyện của chúng ta đã trở thành dĩ vãng rồi. Anh không còn yêu em nữa. Người mà anh muốn đi hết cuộc đời này chỉ có một mình, đó là vợ của anh mà thôi. Đúng lúc Hoa về ngoài cổng, cô mừng rỡ vì đã được một người bạn giới thiệu xưởng may cho một công ty lớn. Họ hẹn ít bữa nữa sẽ xuống tham quan và đặt vấn đề với cô và Lâm. Vì thấy cửa văn phòng không khóa, cô hớn hở đẩy cửa bước vào. Cảnh tượng bên trong làm cô hoang mang thật sự. Hai người đang làm cái trò gì ở đây? Cửa nẻo thì không khóa. Lỡ có ai vào họ nhìn thấy cảnh này thì sao? Cả người Lâm run lên, vội vàng đẩy người của Quỳnh ra. Chuyện không như em nghĩ đâu Hoa, chỉ là cô ấy. Hoa vẫn giữ được bình tĩnh khi đối diện với việc này. Anh không cần phải giải thích gì hết. Em không có nhu cầu để nghe. Hai người làm gì cũng được, miễn là đừng có làm ảnh hưởng đến xưởng may. Hoa có hơi đau lòng một chút. Nói thật lòng thì cô vẫn chưa dành hết tình cảm cho Lâm. Chỉ là có một chút cảm tình khi anh ta đối xử tốt với cô mà thôi. Bởi vì trong lòng cô cái bóng của Cường quá lớn. Nó đè nặng lên trái tim cô mỗi ngày. Cô không thể nào chấp nhận người đàn ông bên cạnh mình luôn có hình bóng của người con gái khác. Nếu Lâm yêu cô thì anh sẽ làm tất cả để có được cô. Cứ coi đây như một phép thử dành cho hai người vậy. Tối đó Hoa cảm thấy buồn nên đi lên sân thượng hóng gió. Lâm cũng theo sau cô. Em đang buồn anh chuyện hồi trưa đúng không? Hoa nhìn Lâm lắc đầu. Không có. Lâm giải thích. Em đừng hiểu lầm anh. Chỉ là Quỳnh đau bụng nên anh mới giúp cô ta. Không ngờ cô ta lại ôm chầm lấy anh như vậy. Hoa nhìn về phía xa xăm. Chị ấy và anh rất đẹp đôi. Hai người sinh ra là để dành cho nhau. Em không được nói vậy. Anh chợt nhận ra người quan trọng với anh lúc này chỉ có mình em thôi. Nếu em bỏ rơi anh, thì anh sẽ quay lại con đường nghiện ngập như cũ. Cuộc sống của anh không thể thiếu em được, em hiểu không? Đàn ông các anh nói thì hay lắm. Anh có hứa được với em là cả đời này, anh chỉ yêu một mình em không? Chắc là không đâu nhỉ. Cuộc sống ai mà biết trước được ngày mai. Khuôn mặt Lâm thoáng buồn, anh biết Hoa đã phải chịu tổn thương nặng nề từ khi chia tay với Cường. Sự tổn thương ấy nó ăn mòn thể xác lẫn tâm hồn của cô mỗi ngày. Và bây giờ cô đã bị mất niềm tin vào đàn ông rất nhiều. Anh không hứa, nhưng anh đảm bảo sẽ cho em một cuộc sống hạnh phúc. Ngày mai anh sẽ bảo Quỳnh nghỉ việc. Em không đồng ý thì anh cũng làm. Nói là làm, qua ngày hôm sau vừa thấy Quỳnh đến xưởng, Lâm chạy ra kéo cô ta vào trong nói chuyện. Quỳnh này, anh nói ra điều này chắc em sẽ giận anh lắm. Nhưng vì cuộc sống hạnh phúc của vợ chồng anh, thì anh phải nói cho em biết mà thôi. Quỳnh bối rối. Có chuyện gì vậy anh? Anh muốn em nghỉ việc ở đây. Anh sẽ cho em một số tiền lớn để trang trải cuộc sống. Anh không muốn Hoa phải khó xử khi thấy chúng ta gần gũi nhau thế này. Quỳnh nước mắt lưng tròng đứng đơ ra nhìn Lâm. Anh đang muốn đuổi việc em sao? Anh thay đổi một cách đến kỳ lạ. Ngày xưa khi em rời đi anh đã cầu xin và khóc. Thế mà hôm nay em đã trở về. Anh lại không cần em và xua đuổi em một cách thậm tệ như vậy sao Lâm? Đó là chuyện của ngày xưa. Những ngày tháng anh xa vào con đường lầy lội cũng là vì em đó. Những lúc anh cần em nhất thì em đang ở đâu? Giờ tất cả đã thay đổi. Những kỷ niệm đẹp của ngày xưa chúng ta gác lại một bên để hướng đến một tương lai tươi đẹp hơn em nhé. Anh tin rằng sẽ có một người đàn ông tốt lo lắng chăm sóc cho em. Quỳnh hét lên. Em không cần ai bên cạnh em cả. Em yêu anh rất nhiều, hãy cho em một cơ hội nữa đi Lâm. Tình yêu không thể nào miễn cưỡng được. Anh xin lỗi, người mà anh yêu bây giờ chính là Hoa. Cô ấy đã tái sinh cuộc đời anh thêm một lần nữa. Cô ấy cho anh biết và cảm nhận được cuộc sống này. Anh không thể để mất cô ấy được. Mong em hãy hiểu cho anh. Cô ta có gì hơn em mà anh yêu như vậy chứ? Cô ấy có tất cả mọi thứ mà anh cần. Lâm đã nói đến mức độ vậy rồi thì tất nhiên cô ta không còn mặt mũi nào mà ở lại đây nữa. Được, em sẽ rời đi. Sau này anh đừng hối hận khi đã đánh mất em nhé. Lâm không nói gì, thà một lần dứt khoát như vậy còn hơn cứ kéo dài sẽ phiền phức hơn. Và rồi ngày tháng cũng trôi qua nhanh với tình yêu chân thành của mình. Cuối cùng Hoa cũng đã chấp nhận và đón nhận tình yêu từ Lâm. Và điều đặc biệt hơn nữa là cô đã đón tin vui bất ngờ sau bao nhiêu năm ước ao làm mẹ. Lâm ơi, em muốn báo cho anh một tin vui. Lâm đang loay hoay lục lại mấy giấy tờ, chợt ngoảnh mặt lại nhìn Hoa rồi cười. Tin vui gì đây? Anh thấy tò mò quá nha. Hoa lôi trong túi ra một que thử thai đưa cho Lâm. Đây nè, anh sắp được lên chức bố rồi đó. Lâm dụi mắt, ghé sát lại gần hơn để nhìn. Chuyện này là thật hả em? Anh đang nằm mơ phải không? Hoa đánh vào người Lâm. Mơ đâu mà mơ, đó là sự thật. Hôm nay em mua que về thử mà mừng muốn xỉu luôn đó. Ừ, anh thấy tim của anh hôm nay đập lạ lắm. Anh sắp được làm bố rồi. Anh cảm thấy mình là người đàn ông hạnh phúc nhất thế gian. Lâm không giấu nổi sự xúc động, liền đi lại bế người Hoa lên xoay mấy vòng. Anh thả em xuống đi, anh làm vậy sẽ ảnh hưởng tới em bé đó. Lâm nhẹ nhàng đặt cô xuống rồi gãi đầu gãi tai. Anh xin lỗi, tại anh vui quá đấy mà. Mà lát nữa anh chở em vào bệnh viện khám với nhé. Ừ, tí nữa chúng ta đi nhé. Dạ. Sắp xếp công việc, Lâm tranh thủ chở Hoa xuống bệnh viện huyện để khám. Đang trong lúc chở Lâm đi cất xe thì cô đã gặp một người. Hoa, em bị làm sao mà đi khám vậy? Nhìn Cường đang bế trên tay đứa bé, đi sau đó là mẹ của anh ta. Hình như là họ đi khám cho thằng bé thì phải. Chuyện của nhà Cường, Hoa cũng đã nghe mẹ mình kể lại. Ngay sau hôm cô vạch trần sự thật ra, thì Diệu đã bỏ trốn và để lại đứa con đỏ hỏn cho gia đình của Cường nuôi. Giờ nhìn anh ta gầy, râu tóc cũng không thèm cạo mà cô thấy mắc cười. Thời còn ở với cô, lúc nào quần áo cũng thẳng tắp, ăn uống không thiếu thứ gì. Cô suy nghĩ trong lòng, chính cô là người đã chiều hư anh ta, để anh ta có cuộc sống sung sướng rồi đi ngoại tình, mà bỏ rơi cô một cách không thương tiếc như vậy. Cô nhìn anh ta chăm chăm rồi trả lời. tôi đi khám thai. Cường xấu hổ, hai bờ môi run lên bần bật. Bà Thoa đứng ở đằng sau sắp ngã quỵ xuống đất. Em có thai rồi sao? Chúc mừng em nhé. Bà qua đây cho anh gửi lời xin lỗi tới em và gia đình của em. Hoa không thèm đáp lời lại. Vừa đúng lúc Lâm đi lại, anh lễ phép cúi đầu chào hai người họ. Tôi xin chào hai người. Anh là chồng của Hoa sao? Đúng vậy, cảm ơn anh vì đã bỏ rơi cô ấy, để bây giờ tôi lại có được một người vợ tuyệt vời thế này. Câu nói của Lâm khiến cho Cường cứng họng, anh ta không thể đứng đây thêm một phút giây nào nữa, đành quay lại nói với bà Thoa. Chúng ta đi thôi mẹ. Khi hai người đó rời đi, Lâm và Hoa cũng dắt tay nhau vào khoa sản. Hai người hạnh phúc ôm chầm lấy nhau khi bác sĩ thông báo Hoa đã có thai hơn một tháng rồi. Từ khi Hoa có thai, hầu như cô không phải làm việc gì cả. Công việc ở xưởng thì Lâm dành làm hết. Nhiều khi ngồi chơi cả ngày Hoa cũng chán. Cô nũng nịu nói với Lâm. Anh cho em đến xưởng may làm cho vui. Chứ ăn cứ ở nhà giết em chán quá trời. Với lại dạo này công việc nhiều em cũng muốn phụ anh nữa. Lâm nhìn Hoa với ánh mắt đầy sự yêu thương. Anh không muốn em làm gì cả. Anh sợ em sẽ mệt rồi ảnh hưởng đến cục cưng của chúng ta. Không sao đâu, em bầu không nghén nên cảm thấy người rất khỏe. Với lại đi làm còn có người này người kia nói chuyện đỡ buồn hơn. Tính em xưa nay hay làm, nên giờ ngồi một chỗ thế này em khó chịu lắm. Lâm suy nghĩ một lát rồi nói. Nếu em đã nói vậy, thì anh cho phép em đi làm nhưng chỉ làm những công việc nhẹ thôi nhé. Ví dụ như đến đây để ăn cơm, ăn trái cây rồi nói chuyện với anh là được. Hoa lườm yêu Lâm. Anh được cái hay đùa em là nhanh thôi. Ở một nơi khác, trong một căn phòng đầy tiếng nhạc sập sình, Quỳnh ngồi đơ ra khi đọc được những tin nhắn của con bé làm ở xưởng may nhà Lâm. Chị Quỳnh ơi, chị có khỏe không? Dạo này chị làm đâu rồi? Em báo cho chị một tin giật gân là chị Hoa vợ anh Lâm đã có bầu rồi. Nhìn hai người họ hạnh phúc lắm luôn chị. Đọc xong, cả khuôn mặt của Quỳnh xám xịt lại. Từng đường gân xanh nổi lên khiến cho khuôn mặt cô ta trở nên độc ác lạ thường. Cô ta không chịu nổi, liền mò vào Facebook của Lâm để xem thử. Hình ảnh Hoa đang tay trong tay với Lâm đầy tình cảm, khiến cho cô ta lộn hết cả ruột lên. Ê, cô đang xem cái gì đó? Sao tôi thấy con nhỏ này quen quen? Quỳnh nghe tiếng nói ở phía sau liền quay người lại. Đó là tiếng của một người bạn làm chung với cô ta. Nó là vợ của người yêu cũ tôi. Đâu, đưa tôi xem thử. Xem xong cô ta cứ ngồi đơ ra như vậy. Diệu, cô bị làm sao thế? Thật là trùng hợp, không ngờ ông trời lại khéo sắp đặt cho Quỳnh và Diệu làm chung một chỗ. Đây chẳng phải là con Hoa sao? Quỳnh hết hồn hết vía. Sao cô lại biết tên nó? Nó chính là kẻ thù của tôi. Nếu không có nó pha đám thì giờ tôi đang ăn sung mặc sướng, đâu phải chui đầu vào chỗ tăm tối này đâu. Quỳnh thốt lên. Vậy tôi và cô có chung một kẻ thù sao? Đúng vậy, con nhỏ đó thật cao tay. Nhìn thấy nó chỉ muốn giết nó ngay lập tức mà thôi. Nói xong hai người ngồi kể lại cho nhau nghe câu chuyện của mình. Tôi không ngờ hai chúng ta lại có chung một kẻ thù như vậy. Cuộc sống của chúng ta trở nên thê thảm thế này là vì nó cả. Tôi sẽ giúp cô trừ khử con nhỏ xấu xa đó. Quỳnh thở dài. Bằng cách nào chứ? Anh ta bây giờ đã chọn cô ta thì tôi cũng hết cách. Giết nó. Nó mà không tồn tại trên đời này nữa thì anh ta sẽ quay lại với cô. Tất cả mọi thứ của anh ta đều là của cô hết. Quỳnh sợ hãi khi nghe cô ta nói vậy. Giết người sao? Tôi sợ lắm. Lỡ công an bắt thì sao? Diệu nở một nụ cười man sợ. Cô không cần phải sợ. Tôi quen rất nhiều bọn giang hồ. Chỉ cần cho chúng ít tiền là mọi việc ổn hết thôi. Nói xong Diệu ghé vào tai Quỳnh nói nhỏ. Cô ta nghe xong liền gật đầu lia lịa. Cách vài ngày sau. Hôm nay Lâm đi công tác tận trong Sài Gòn nên một mình Hoa phải tự đến xưởng một mình. Mặc dù bầu bì là thế nhưng cô lại rất khỏe, ăn uống được nên người cô lên ký đều đều. Hôm nay anh Lâm không đi làm hả chị Hoa? Nghe tiếng bé Trang thợ may hỏi, Hoa vui vẻ trả lời. Ừ, anh Lâm hôm nay đi công chuyện rồi, nay thứ bảy được về sớm, mọi người có đi đâu chơi không? Dạ có, chắc đi dạo vài vòng cho mát thôi. Ừ, đang còn trẻ, cứ ăn chơi, không mai mốt già như chị rồi hối hận. Mọi người nhìn Hoa rồi trêu chọc. Chị Hoa lấy được anh Lâm là sướng nhất còn gì. Anh ấy vừa đẹp trai lại giàu nữa. Bọn em ước sau này tìm được người chồng bằng một nửa anh Lâm là được rồi. Hoa chỉ biết cười thôi. Cuộc sống đang còn dài nên chưa biết được ai như thế nào đâu các em. Bây giờ chúng ta cứ sống tốt trước đã. Trời xanh ắt sẽ an bài thôi. Dạ chị. Thôi cũng đến giờ vào làm rồi. Các em tranh thủ may xong đơn hàng chiều chúng ta nghỉ sớm nhé. Dạ. Ngồi ở một góc, bé Trang lấy máy nhắn tin cho Quỳnh. Chị Quỳnh ơi, hôm nay có mình chị Hoa đi làm thôi. Ở bên kia, Quỳnh vội soạn tin nhắn trả lời lại. Ok, cảm ơn em. Em đừng nói với mọi người là chị hỏi vậy nhé. Chị có gửi cho em một ít tiền rồi đó. Em xem tin nhắn coi có chưa. Trang ngạc nhiên. Chị gửi tiền cho em làm gì chứ? Tại chị thấy em nhiệt tình lại vui vẻ. Gửi cho em ít uống nước cho vui. Bởi vì lúc trước còn làm chung với nhau nên hai người hay nói chuyện qua lại và trở thành bạn thân của nhau. Trang là người thật thà nên Quỳnh hỏi gì là cô ấy nói hết, chứ không giấu giếm gì. Đến chiều khi mọi người về hết, còn lại một ít giấy tờ chưa làm xong nên Hoan nán lại cố gắng làm cho xong để ngày mai về nghỉ ngơi. Cứ cặm cụi làm không biết ở bên ngoài trời đã tối, nhìn lên thấy kim đồng hồ chỉ 7 giờ tối Hoa mới thốt lên. Trời đất! Đã muộn thế này rồi sao? Cô nhanh chóng thu dọn tất cả rồi đóng cửa đi ra ngoài. Vì xưởng may mấy hôm nay bác bảo vệ ốm nên xin về quê ít ngày, chưa tuyển được người mới nên tạm thời chưa có ai trông coi. Với lại ở đây cũng yên ổn, không giống như trên thành phố nên Hoa cũng đỡ lo. Cô đi một vòng kiểm tra lại tất cả mọi thứ rồi khi đó mới yên tâm ra về. Vừa đi vừa tận hưởng cái cảm giác thoải mái sau một ngày làm việc mệt nhọc, Hoa thấy mình yêu đời lạ thường. Tự nhiên cô cảm thấy nhớ Lâm, vì cứ mỗi tối là anh lại chở cô đi dạo một vòng, rồi khi đó mới về ngủ được. Đường ở quê khá vắng chứ không nhộn nhịp như trên thành phố. Vì là quen rồi nên Hoa vẫn không cảm thấy sợ. Cô cố ý vặn tay ga cho xe chạy nhanh một chút. Chợt ở đằng sau có một chiếc xe máy áp sát vào người cô. Linh tính mách bảo, cô sợ hãi dừng xe lại. Chị có phải là Hoa không? Hoa ngạc nhiên khi thấy chiếc xe máy ấy cũng dừng lại. Trên xe có hai người đàn ông cũng tầm tuổi của Lâm. Cô không hiểu vì sao hai người đó lại biết tên của cô nữa. Vâng, tôi là Hoa đây. Mẹ chị tên là Tâm đúng không? Bà ấy đang bị tai nạn, nằm ở bệnh viện cấp cứu. Hoa nghe xong mà hết hồn hết vía. Các anh nói có thật không? Tại sao các anh lại biết mẹ của tôi? Chuyện đó không quan trọng, giờ tính mạng của mẹ chị là trên hết. Hoa vẫn cảm thấy không tin tưởng, cô thò tay vào túi để móc điện thoại ra gọi, nhưng đúng là xui xẻo, điện thoại của cô lại để quên ở trong xưởng mất rồi. Đang loay hoay thì một tên trong số đó lấy một chiếc khăn bịt miệng của cô lại. Từ đằng xa, một chiếc xe ô tô đi lại, bọn chúng bỏ cô vào đó rồi nhanh chóng rời đi. Ở trong Sài Gòn, Lâm cảm thấy nóng ruột, anh lấy điện thoại ra gọi cho cô mấy cuộc mà không ai bắt máy. Gọi về nhà thì nghe chị giúp việc bảo Hoa vẫn chưa về. Anh cứ nghĩ cô về nhà bố mẹ nên ấn số gọi tiếp. Alo, bố mẹ ăn cơm chưa? Hoa có về đó chơi không mẹ? Con gọi mà không thấy cô ấy bắt máy. Ở đầu dây bên kia, bà Tâm trả lời lại. Không con ạ, mấy ngày nay con bé bận việc hay sao mà không thấy về chơi? Dạ, chắc ở xưởng may nhiều việc đó mẹ. Thôi, con tắt máy, có gì con gọi lại sau. Ừ, khi nào nó về báo lại cho bố mẹ biết với nhé. Dạ con biết rồi. Chờ thêm một lúc nữa mà chị giúp việc báo cô vẫn chưa về, Lâm thấy nóng ruột và lo lắng trong lòng. Có lẽ anh đã gọi hàng chục cuộc nhưng điện thoại cứ đổ chuông mà không có ai bắt máy. Không biết cô ấy đi đâu mà không chịu bắt máy nữa. Trong lòng bất an, Lâm không thể chờ đến sáng mai. Anh nhanh chóng bắt taxi ra sân bay mua vé để về trong đêm luôn. Về đến nhà cũng gần 12 giờ đêm mà bóng dáng của Hoa vẫn không thấy. Chị giúp việc vẫn chưa dám ngủ, cứ đi qua đi lại lo lắng. Cậu Lâm đã về rồi sao? Dạ, mà hôm nay Hoa có đi làm không chị? Có chứ cậu. Mới vừa 5 giờ chiều cô ấy còn điện về bảo tôi nấu cơm canh chua cho cô ấy về ăn. Tôi chờ rồi gọi điện thoại liên tục mà không thấy cô ấy đâu hết. Không biết đã xảy ra chuyện gì với cô ấy rồi. Tôi lo quá cậu à. Khuôn mặt Lâm bắt đầu lo lắng, anh linh tính có chuyện chẳng lành xảy ra với Hoa. Chị ở nhà đây chờ cô ấy, để tôi đi ra xưởng may xem sao. Dạ, cậu đi nhanh đi. Ra đến giường, Lâm lấy chìa khóa mở cửa, vào đến phòng làm việc, thấy điện thoại của Hoa đang để ở trên bàn. Mở máy ra có rất nhiều cuộc gọi nhỡ của mọi người. Hoa ơi, em đi đâu rồi? Đừng làm anh lo nhé Hoa. Về phần Hoa, khi ngoài trời đã bắt đầu sáng, cô khi đó mới dần tỉnh lại. Cô bàng hoàng sợ hãi khi biết mình đang ở trong một căn phòng lạ hoắc lạ hơi như vậy. Nhìn sang bên cạnh, thấy có bốn người phụ nữ cũng chạc tuổi cô đang nằm ngủ ngon lành. Chị ơi. Nghe Hoa gọi, một người bên cạnh cũng vội vàng bật dậy. Hình như chị ta cũng giống như Hoa, không biết chuyện gì xảy ra. Cô vừa mới gọi tôi dậy sao? Dạ, chị có biết chúng ta đang ở đâu không? Chị ta với khuôn mặt ngơ ngác liền trả lời. Tôi không biết nữa, hình như là chúng ta bị bắt cóc rồi thì phải. Bắt cóc sao? Hoa sợ hãi hỏi lại. Ừ, tôi đoán là vậy. Một lúc sau, mấy người kia cũng bị Hoa đánh thức dậy. Ai nấy cũng đều lo lắng khi ý thức được bản thân đã rơi vào nguy hiểm. Bỗng có tiếng bước chân ở ngoài, mấy chị em sợ hãi ngồi sát lại gần nhau. Mở cửa. Dạ thưa đại ca. Bước vào đó là một tên xăm trổ đầy mình, khuôn mặt của hắn ta nhìn rất đáng sợ, theo sau là một tên nữa hình như là đàn em của hắn. Thành quả hôm nay được bằng này sao? Dạ thưa đại ca, có một đứa đang mang thai, còn lại bình thường hết. Ừ tốt lắm, tao đang có mối mua trẻ sơ sinh, may mà lại có nó, đúng là cơ hội trời cho. Hãy chăm sóc nó cho thật tốt để chờ đến ngày sinh nở. Còn mấy con kia, tối nay chúng ta sẽ xuất hàng. Hoa và mấy người kia nghe xong mà rợn tóc gáy. Cô thường hay xem phim có những cảnh thế này, không ngờ hôm nay lại xảy ra ngoài đời với cô và mọi người thế này. Chúng tôi cầu xin các anh tha cho chúng tôi, hết bao nhiêu tiền chúng tôi sẽ bảo người nhà mang đến nộp cho các anh. Hắn ta ngửa mặt lên trời, cười một cách man rợ. Tha cho bọn mày, để bọn mày về báo công an bắt bọn tao sao? Muốn sống thì ở yên đấy, nếu làm loạn coi chừng bọn tao nhé. Mấy ngày sau, tin tức về Hoa vẫn bật vô âm tín. Lâm lo cho cô đến mức mà không thiết tha gì ăn uống. Công an cũng vào cuộc điều tra nhưng đến giờ vẫn chưa có chút manh mối nào hết. Bố mẹ Hoa nghe tin thì ngã bệnh nằm liệt giường. Ai cũng đoán là cô đã bị bắt cóc và bán sang Trung Quốc rồi. Công việc ở xưởng thì đẩy cả ra, không có Hoa làm cùng. Một mình Lâm làm không xuể, may mà có vợ chồng Tuấn mở lời giúp, nên Lâm mới có thời gian để chuyên tâm vào việc đi tìm Hoa. Các anh đã tìm ra manh mối gì của vợ tôi chưa? Nghe Lâm hỏi đến, anh công an liền trả lời. Hiện tại bây giờ vẫn chưa, chúng tôi đang phối hợp điều tra về chuyên án buôn bán phụ nữ và trẻ em xuyên quốc gia lớn nhất từ trước đến nay. Hy vọng là vợ của anh đang nằm trong số đó. Lâm cảm thấy bất lực, anh ôm lấy đầu gục xuống bàn đau khổ. Nếu Hoa có mệnh hệ gì, chắc anh cũng không thiết tha gì để sống nữa. Bao nhiêu năm mới tìm lại được ánh sáng cho đời mình, không ngờ ông trời lại nỡ lòng nào cướp đi người phụ nữ của anh như vậy. Tôi xin các anh hãy giúp tôi tìm được cô ấy. Thật sự lúc này tôi rất lo vì cô ấy đang còn mang bầu nữa. Anh công an đi lại vỗ vào vai Lâm an ủi. Anh đừng lo quá, chúng tôi sẽ cố gắng hết sức. Anh cứ về nhà chờ tin tức của chúng tôi. Vâng, tôi cảm ơn các anh nhiều. Vì là mang bầu nên Hoa vẫn còn có cơ hội ở lại Việt Nam lâu hơn mấy người kia một chút. Nhìn từng người bị bọn chúng bắt lên xe mỗi ngày mà tim Hoa đau như có ai sát muối vào. Tại sao cùng là con người với nhau mà họ lại nhẫn tâm đối xử ác độc như vậy? Rồi mai đây số phận của cô và những người phụ nữ ấy sẽ đi về đâu? Chỉ cần nghĩ đến là cô thấy run sợ. Đối với cô cái chết không là gì hết, nhưng còn đứa bé trong bụng, sau khi cô sinh xong bọn chúng sẽ bắt đi thì cô biết phải làm sao. Hầu như ngày nào ở đây cô cũng chứng kiến cảnh đau lòng. Bọn chúng mua bán người như mớ rau mớ thịt ngoài chợ vậy. Có những đứa bé sơ sinh vừa mới đẻ miệng vẫn còn khát sữa mà bọn chúng cũng nhẫn tâm mang đi bán được. Đúng thật là không có gì ác độc bằng loài người. Họ kiếm tiền trên thân xác của đồng loại. Đang ngồi suy nghĩ vẩn vơ thì một tên đẩy cửa bước vào, chỉ tay vào mặt Hoa rồi nói: mày mang bầu được mấy tháng rồi, là trai hay gái? Cả người Hoa run lên, miệng lắp bắp trả lời: dạ tôi mang bầu được 6 tháng rồi, là con trai. Tốt, mày nhớ ăn uống tẩm bổ, khoảng tầm 8 tháng thì mổ lấy đứa bé ra. Hoa sợ quá mà mặt tái xanh như tàu lá chuối. Tôi xin các anh đừng làm vậy, đứa bé ra sớm sẽ thiếu tháng và rất yếu ạ. Mày không có quyền quyết định trong chuyện này. Bọn tao muốn nó ra mấy tháng là quyền của bọn tao. Đối với bọn tao, tiền mới là quan trọng nhất. Hòa sợ hãi quỳ rạp người xuống đất. Nếu các anh cần tiền, thì tôi sẽ bảo người nhà mang tiền đến cho các anh. Nhưng xin các anh, hãy cho mẹ con tôi một đường sống. Tôi hứa sẽ không đi báo công an đâu. Hắn đi lại tát cho cô một cái đau đớn vào má. Mày dẹp ngay cái suy nghĩ điên rồ đấy đi. Bọn tao đâu có ngu mà tự chui đầu vào giỏ. Mày mà còn lèo nhào thêm nữa là tao cho mày đi sớm giống như mấy đứa kia đó. Thật sự là ở đây rất nguy hiểm. Nếu làm phật ý của bọn chúng thì hậu quả rất khó lường. Dạ tôi biết rồi. Tôi hứa sẽ không làm phiền các anh nữa. 2 tháng sau. Anh Lâm, em nghe tin về chuyện của vợ anh rồi. Anh đừng có đau buồn quá mà sinh bệnh sinh tật. Em tin chắc rằng mẹ con cô ấy sẽ bình an trở về. Đó là những lời giả dối mà Quỳnh dùng để an ủi Lâm. Cô ta đánh hơi được mọi chuyện nên gấp rút trở về quê để chớp lấy cơ hội. Nhưng đối với Lâm bây giờ không có gì quan trọng bằng việc tìm lại được vợ con. Anh nhìn Quỳnh rồi trả lời cho qua chuyện. Cảm ơn em vì đã quan tâm đến anh. Quỳnh đi lại định ôm lấy Lâm nhưng anh biết rồi né sang một bên. Lâu nay em đi làm ăn ở đâu mà anh không thấy vậy? Dạ em làm trong Sài Gòn. Ở quê anh không cho em làm thì bắt buộc em phải đi xa quê để kiếm ăn. Xin lỗi em, mong em hiểu cho anh. Hãy cho em được ở bên cạnh anh trong lúc khó khăn này nhé. Lâm xua tay từ chối. Không cần đâu, anh tự lo liệu được. Với lại anh đã có vợ, chúng ta thân thiết quá mọi người sẽ hiểu lầm. Bị từ chối một cách phũ phàng, Quỳnh chỉ có thể ôm một cục tức ra về. Vừa đi cô ta vừa lẩm bẩm trong miệng. Em không hạnh phúc thì anh cũng chẳng được đâu. Kỳ này thì vợ con anh mãi mãi cũng không trở về được. Ai bảo anh từ chối em làm gì cơ chứ? Em không ăn được thì em cũng đạp đổ đi. Chứ nhất định không để người khác thay thế vị trí của mình được. Lại nhắc đến Hoa, hôm nay là cô mang bầu vừa tròn 8 tháng. Cả đêm cô không thể nào chợp mắt được. Cô đang lo lắng bọn chúng sẽ mổ bụng cô bắt đứa bé đi lúc nào không hay. Ở đây không có thiết bị y tế gì hết. Nếu bọn chúng làm vậy sẽ rất nguy hiểm cho cả hai mẹ con cô. Cái suy nghĩ ấy chỉ vừa mới thoáng qua thôi mà cô đã sợ hãi giật mình. Nếu nó xảy ra thật thì cô phải làm sao đây? Điều cô có thể làm ngay lúc này là khóc. Cô bất lực nhìn mọi thứ xung quanh rồi khóc lớn lên. Sau cuộc đời cô lúc nào cũng gặp xui xẻo, cứ tưởng được hưởng hạnh phúc, ai dè lại gặp cảnh trái ngang. Ở bên ngoài cửa, tiếng nói tiếng bước chân ngày một gần, trái tim Hòa như muốn ngừng thở. Cô sợ đến mức mà mồ hôi chảy ra đầm đìa ướt đầy hai má. Cánh cửa bị mở toang, hai tên xăm trổ đi đầu tiên, còn theo sau là hai người mặc bảo hộ y tế. Có lẽ họ đang chuẩn bị tiến hành mổ lấy con của cô ra. Với bản năng của một người mẹ, cô cảm giác nguy hiểm đang đến gần. Các người định làm gì tôi? Hôm nay chúng tôi sẽ tiến hành mổ lấy đứa bé ra. Nếu như cô muốn mẹ con cô sống sót, thì mong cô hãy hợp tác với chúng tôi. Hòa như người mất hồn, cô gào lên trong tuyệt vọng. Bọn mày điên hết rồi. Chuyện động trời như vậy mà bọn mày cũng làm được sao? Bọn mày xem mạng người như cỏ rác, nhất định ông trời sẽ không tha cho bọn mày đâu. Im miệng. Bắt nó nằm lên giường đi, chúng ta phải tranh thủ làm nhanh để còn kịp cho chuyến hàng tiếp theo. Đúng là vì tiền bọn chúng không từ một thủ đoạn nào hết, bọn chúng cũng không quan tâm là làm như thế này sẽ rất nguy hiểm đến tính mạng cho cả mẹ và con. Dù Hoa có dãy dụa thế nào thì cũng không xoay chuyển được tình thế, cô nhắm mắt cầu nguyện cho mọi chuyện được suôn sẻ. Tiếng dao tiếng kéo va vào nhau kêu lên một cách chói tai, hai hàng nước mắt của cô chảy ra. Cô im lặng nằm chờ số phận. Nếu ông trời không cho mẹ con cô một đường sống thì coi như cuộc đời cô đến đây đã chấm hết. Bỗng ở ngoài có tiếng của ai đó vang lên. Công an đây, nơi này đã bị bao vây. Bọn chúng nghe vậy thì sợ hãi bỏ lại tất cả chạy tán loạn, giống như một phép màu mà ông trời mang đến vậy. Hoa cảm nhận lồng ngực đã dễ thở hơn hồi nãy rất nhiều. Bất chợt cô đưa tay sờ xuống bụng mình rồi khóc nấc lên không thành tiếng. Cảm ơn ông trời đã cứu sống mẹ con. Từ ngoài cửa, Lâm khóc như mưa khi nhìn thấy Hoa nằm ở trên bàn. Hoa ơi, anh đến cứu em đây. Hoa đưa đôi mắt ngấn lệ nhìn ra phía Lâm. Là anh phải không? Anh đến cứu mẹ con em thật rồi. Em đang mơ hay là thật đây? Lâm chạy lại ôm lấy Hoa rồi hôn lên trán cô. Là thật đó em, cảm ơn tất cả vì mẹ con em vẫn bình an. Sau một hồi, Hoa được mọi người đưa ra xe an toàn. Trải qua được một kiếp nạn, Hoa cảm thấy càng trân trọng cuộc sống này hơn. Cô yên lòng nằm tựa đầu vào người của Lâm ngủ một giấc ngon lành mấy tiếng đồng hồ. Thấy Hoa trở về an toàn, ai cũng mừng và hạnh phúc thay cho cô. Họ bảo cô tốt số nên mới gặp may mắn như vậy. Điều làm tất cả mọi người bất ngờ đó là Diệu cũng bị công an bắt khi đã tham gia vào đường dây buôn bán người này. Và điều mà cô ta muốn lúc này là khai ra Quỳnh để kéo cô ta đi cùng với mình cho vui. Biết chuyện, Lâm vô cùng tức giận. Anh nhanh chóng đến gặp Quỳnh và cho cô ta một cái bạt tai vào má. Cô dám đụng vào vợ con của tôi sao? Tôi không ngờ một người với vẻ ngoài hiền lành như cô mà lại có dã tâm độc ác như vậy. Suýt chút nữa thì cô đã làm hại hai mạng người rồi đó. Quỳnh im lặng một lúc rồi trả lời. Tôi làm tất cả mọi việc cũng chỉ vì anh thôi. Tôi là người đến trước không phải là cô ta. Cô nói chuyện cho có lý một chút. Cô đến trước thì cô có quyền làm hại người khác sao? May cho cô là vợ tôi bình an trở về, chứ không thì cái mạng của cô cũng không còn để mà đứng nói chuyện như thế này nữa đâu. Lâm nói xong, vội quay mặt bước đi để lại một mình Quỳnh bơ vơ ở phía sau như vậy. Khi tất cả mọi sóng gió qua đi, trở về với cuộc sống thường ngày, vợ chồng Lâm hạnh phúc khi chuẩn bị đón chào thiên thần mới. Trong thời gian này, anh đang muốn dành thời gian cho mẹ con Hoa, nên tạm thời để xưởng may cho vợ chồng Tuấn quản lý. Như một biến cố ập đến khiến cho mọi người trở tay không kịp. Cháy, cháy rồi mọi người ơi. Ngọn lửa bùng cháy thiêu rụi tất cả mọi thứ ở xưởng. May mà mọi người trong xưởng đều chạy thoát được nên tạm thời chưa có thiệt hại gì về người. Chú Lâm ơi, chú có thấy chị Huệ đâu không? Lâm với khuôn mặt dính đầy bụi lo lắng quay lại trả lời Tuấn. Em không thấy đâu cả, thấy mọi người ra hết rồi mà anh. Ừ, anh hồi nãy tới giờ kiếm mà không thấy. Anh lo quá chú ơi, có khi nào Huệ đang còn ở trong đó không? Chắc là không phải đâu, anh đừng lo lắng quá, để lát cho ngọn lửa dịu lại một chút, chúng ta vào xem sao. Không biết nguyên nhân cháy do đâu, nhưng chỉ trong một thời gian ngắn mà đã thiêu rụi sạch cả xưởng luôn. Lâm đau lòng nhìn mọi thứ sụp đổ trong chốc lát. Mặc dù có xe cứu hỏa đến nhưng cũng chẳng vớt vát lại được cái gì. Và điều quan trọng bây giờ là phải xác định xem có ai còn sót lại ở trong đó không. Tất cả công nhân đều có mặt đầy đủ ở ngoài, duy nhất chỉ có Huệ không thấy đâu. Tuấn đau khổ gào lên trong tuyệt vọng. Huệ ơi, em đừng làm anh sợ nhé. Tất cả mọi người lao vào tìm kiếm Huệ, nhưng kết quả chỉ là con số không. Lạ nhỉ, nếu chị Huệ bị mắc kẹt ở trong đó, thì cũng đâu có bị cháy thành than được, cũng phải để lại xương hoặc cái gì đó chứ. Nghe một người trong số đó nói, ai cũng nhìn nhau rồi lắc đầu sợ hãi. Còn ở một nơi khác. Anh ơi, em thấy lo quá. Chắc giờ này thằng chồng em và mọi người đang tìm kiếm em loạn cả lên cho coi. Gã nhân tình vuốt ve mái tóc của Huệ rồi nói. Em yên tâm, bọn chúng chắc sẽ nghĩ em đã chết ở trong đám cháy rồi. Chờ thêm vài ngày nữa là chúng ta đi sang nước ngoài ở, nên em đừng lo quá. Điều quan trọng bây giờ là em cứ chuyển hết số tiền em gom được bấy lâu sang cho anh. Lỡ có chuyện gì thì còn xoay sở được. Huệ suy nghĩ một lúc rồi trả lời. Cứ từ từ đã, ngày mai em chuyển cho. Gã nhân tình thay đổi sắc mặt. Em chưa tin tưởng anh đúng không? Nếu vậy thì em hãy trở về bên thằng chồng yêu quý của em đi. Anh yêu và thương em thật lòng như vậy mà em cũng không tin là sao? Sao anh nói vậy? Nếu không tin tưởng anh thì em đã không theo anh đến đây rồi. Đừng giận nữa, để em chuyển liền cho anh luôn. Gã nhân tình mừng rỡ ôm hôn Huệ rối rít. Cảm ơn em vì đã tin tưởng anh. Anh chỉ sợ em để tiền nhiều trong tài khoản sẽ không an toàn. Anh làm mọi thứ cũng chỉ vì lo cho em hiểu không? Huệ nũng nịu. Em biết mà, em cũng làm mọi thứ là vì anh đó. Mai mốt phải thương em thật nhiều vào nhé. Đương nhiên rồi, cục cưng của anh. Hắn ta chẳng tốt đẹp gì khi đến với Huệ. Ý định của hắn là phải tìm mọi cách để moi được tiền từ Huệ, rồi sau đó bỏ trốn theo người yêu của hắn. Chỉ là Huệ ngây thơ không nhận ra bộ mặt thật của hắn mà thôi. E đó cũng là cái giá mà cô ta phải trả khi phản bội lại người chồng, đầu ấp tay gối của mình bao năm qua. Quay trở về với cuộc sống của Lâm và Hoa. Từ khi xưởng may bị cháy, tất cả mọi vốn liếng đổ vào đó giờ đều bay đi hết. Với lại tiền mấy tháng để trả cho công nhân, Lâm vẫn để cho vợ chồng Tuấn giữ. Vì lúc đó anh chỉ để tâm vào việc đi tìm Hoa, nên không suy nghĩ gì cả. Hôm nay anh sang hỏi Tuấn để lấy lại một ít trang trải cuộc sống trước đã. Anh Tuấn ơi, em biết là em hỏi chuyện tiền nong trong lúc này thì không hợp lý cho lắm. Nhưng thật sự vợ chồng em không còn vốn để duy trì nữa. Anh có thể cho em xin lại một ít được không? Tuấn với khuôn mặt buồn bã gục đầu xuống bàn. Chú thông cảm cho tôi. Tất cả tiền nong đều một mình Huệ nắm giữ hết. Chắc xưởng may đành phải đóng cửa chứ không có vốn mà nhập hàng rồi trả cho công nhân nữa đâu chú ơi. Lâm lo lắng. Chuyện này là sao hả anh? Chị Huệ là người cầm tài chính, giờ chị ấy không biết sống chết thế nào thì chúng ta phải làm sao? Hai người đang nói chuyện thì ở ngoài có hai người đàn ông xăm trổ đi vào. Cho tôi hỏi, anh là Tuấn, chồng của Huệ phải không? Dạ phải, các anh biết tin tức gì của Huệ sao? Nghe nói cô ta bị chết cháy rồi đúng không? Chúng tôi đến để thu tiền lãi. Tuấn tá hỏa đầu óc. Tiền lãi gì cơ? Vậy anh không biết sao? Vợ của anh đã lấy sổ đỏ căn nhà này đi vay ở chỗ chúng tôi hơn 1 tỷ. Lâm hết hồn hết vía. Ý anh nói là chị Huệ đi vay lãi của các anh sao? Đúng vậy, giờ hôm nay nữa là hết hạn. Chúng tôi đến để thu cả tiền lãi lẫn tiền gốc luôn. Nói xong hai người đó lấy một tờ giấy ghi nợ đưa cho Tuấn và Lâm xem. Chúng ta bị chị ta lừa rồi anh ơi. Chắc chị ta đã có ý đồ từ lâu nên mới lên kế hoạch đốt xưởng của em để chạy trốn cho dễ dàng. Em phải lên trình báo công an mới được. Tuấn giữ tay Lâm lại. Đừng báo công an, cứ để cho cô ta sống cho thoải mái. Lâm ngạc nhiên. Vậy anh cũng biết chuyện chị ta bỏ trốn sao? Anh cũng vừa mới biết. Tại sao anh lại để cho chị ta đi một cách dễ dàng như vậy? Rốt cuộc anh đang nghĩ gì trong đầu thế? Em thật sự không hiểu nổi anh. Tuấn nước mắt lưng tròng ngước lên nhìn Lâm. Chú hãy tha thứ cho anh. Thật ra anh bị ung thư gan giai đoạn cuối, chẳng sống được bao lâu nữa. Anh không muốn kéo theo ai lọt vào hố sâu của cuộc đời nữa. Lâm như người mất hồn. Tại sao chuyện động trời như vậy mà anh lại giấu bọn em chứ? Con người có số phận cả rồi, anh có nói cho mọi người biết cũng chẳng giải quyết được vấn đề gì hết. Lâm cũng đành hết cách, anh cũng không muốn làm trái ý của một người sắp lìa xa cuộc đời này nữa. Anh đành nuốt nước mắt vào trong, quay lại nói với hai người kia. Các anh cứ để tôi trả nợ thay cho chị ta. Hãy cho tôi 1 tuần xoay sở tiền được không? Được, 1 tuần sau chúng tôi sẽ quay lại. Đúng là chuyện này chưa xong lại nối tiếp chuyện khác. Lâm đem tất cả mọi chuyện kể lại cho Hoa nghe. Nghe xong Hoa cảm thấy thương Lâm và cảm phục người đàn ông của đời mình. Có lẽ đây cũng là thử thách mà ông trời tạo ra để thử lòng hai vợ chồng cô trong lúc này. Hãy cố gắng lên anh. Tiền bạc chỉ là vật ngoài thân thôi. Con người mới là quan trọng nhất. Bữa hôm em đối mặt với cái chết, khi đó em chợt nhận ra chẳng có gì quý giá hơn mạng sống của chính bản thân mình. Chờ cho em sinh nở xong xuôi, hai vợ chồng chúng ta sẽ làm lại từ đầu. Điều làm em lo lắng bây giờ đó chính là anh Tuấn. Anh hãy thường xuyên sang động viên an ủi tinh thần anh ấy nhiều vào nhé. Ừ, anh biết rồi, cảm ơn em về tất cả. Có em và con bên cạnh, anh chẳng cần gì thêm nữa. Chỉ mong cuộc sống của chúng ta về sau luôn được vui vẻ, hạnh phúc. Một thời gian sau. Lâm ơi, anh xuống pha cho con bình sữa dùm em với. Thằng bé nó đói rồi hay sao ấy? Lâm vội vàng 3 chân 4 cẳng chạy nhanh xuống nhà. Ừ, để anh pha cho. Hoa hạnh phúc nhìn theo bóng lưng của Lâm. Cứ ngỡ cuộc đời của cô đi thêm bước nữa sẽ là một màu đen u tối. Nhưng không ngờ ông trời lại thương cho cô một người chồng tuyệt vời như Lâm. Cuộc đời cô luôn đúng với câu nói, cứ sống tốt, trời xanh ắt sẽ an bài. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập cuối của bộ truyện ngắn rất hay và cảm động có tên Người chồng bội bạc của tác giả Quyền Đỗ. Để có thể đón nghe bộ truyện mới tiếp theo, các bạn hãy nhớ đăng ký kênh MC Thanh Mai và nhấn vào chuông thông báo, cũng như like và chia sẻ để mọi người cùng nghe chuyện nhé. Cảm ơn các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.